lại nói. Lúc này thì Vương Lâm nhìn chằm chằm vào ngọn Lam Sơn. Với tu vi quán về cấm chế, hiển nhiên là vừa nhìn có thể nhận ra Lam Sơn này đã bị người ta bố trí trận pháp. Trầm mặc hồi lâu, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Nguyên lực toàn thân vận chuyển, cổ thần lực tràn ngập, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh ầm ầm mà lao về phía trước, tiến vào trong Lam Sơn. Khi hắn không ngừng tiến vào, lực cản càng lúc càng lớn, tới cuối cùng dường như hóa thành đồng vách sắt. Khi Vương Lâm tới gần thì không ngừng phát ra những tiếng nổ ầm ầm ngăn cản hắn. Trong nháy mắt khi hai chân của Vương Lâm đặt lên Lam Sơn thì lực cản đó đã lên tới mức kinh thiên, khiến cho toàn thân Vương Lâm phát ra những tiếng động răng rắc. Nhưng hết thảy thì không thể ngăn cản bước chân của Vương Lâm. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi tràn ngập mây mù lượn lờ lam quang ở phía xa xa, ánh mắt lộ vẻ kiên nghị, cất bước đi tới đỉnh núi. Lam Sơn này thì cao vút trong mây, nhìn không thấy đâu là điểm cuối, nhưng lại có những bậc thang uốn lượn từ trên đỉnh núi xuống tới chân núi. Vương Lâm bước trên bậc thang từng bước mà đi tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, không dừng lại một chút nào cả. Vừa bước ở trên bậc thang thì nguyên lực toàn thân vừa cấp tốc vận chuyển, ầm ầm đối kháng với lực cản kia. Cả đoạn đường hắn đi, trong cơ thể đều phát ra tiếng vầm vang. Nhưng dưới sự kiên nghị của hắn, cuối cùng Vương Lâm đã đi được khoảng 3 phần bậc thang rồi. Nhưng vào lúc này lực cản do ngọn núi truyền tới đã đến mức kinh thiên động địa, dường như là có cả một tu chân tinh đè xuống, ngăn cản bước chân của Vương Lâm. Mỗi khi hắn bước nửa bước là lại phải chịu đựng uy áp và lực cản kinh người. Càng đi lên cao, lực cản này lại càng tăng thêm gấp bội. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua. Trên đỉnh Nam Sơn, trong căn phòng tầm thường nọ, Lý Thiến Mai đang ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lóe ra từng luồng lam quang. Lam Mộng Đạo Tôn đang ở phía sau, hai tay thì bắt quyết, ngón tay điểm vào hư không. Mỗi lần ngón tay hạ xuống, thân thể Lý Thiến Mai lại run lên. Một cỗ hắc khí từ thất khiếu của nàng lan ra, biến mất ở trong phòng. Phía bên ngoài căn phòng thì tiếng địch vang vọng. Nữ tử mặc áo hồng kia đang ngồi trên một tảng đá, cầm cây địch, nhẹ nhàng mà thổi. Âm thanh này thì lộ ra trái tim phức tạp, quanh quẩn trong thiên địa, truyền vào trong phòng, truyền tới Vương Lâm đang leo ở dưới chân núi. Tiếng địch lọt vào trong tai, Vương Lâm đã đi hết một nửa số bậc thang rồi. Thần sắc hắn lúc này uể oải, hai mắt lộ ra tơ máu. Lực cản từ ngọn núi truyền xuống giờ phút này đã không thể hình dung nổi nữa, dường như có mấy tu chân tinh đồng thời giáng xuống mà đè lên người Vương Lâm vậy, khiến cho mỗi nửa bước của hắn đều là cực kỳ gian nan. Cổ thần lực trong cơ thể thì đồng thời vận chuyển với nguyên lực, hóa thành một luồng lực lượng mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra, khiến cho hai mắt của hắn lộ ra tinh quang, lại tiếp tục hướng lên ngọn núi không ngừng mà tiếp bước. Những âm thanh bùng bùng từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra, lại có rất nhiều mồ hôi chảy xuống. Trong mồ hôi không ngờ lại có màu đỏ như máu. Đó là do máu huyết toàn thân hắn lưu chuyển quá nhanh dưới áp lực kia mà phun ra đó. Dần dần, nguyên lực của hắn đã vận chuyển đến đỉnh điểm. Mỗi lần hít thở là thiên địa nguyên lực lại ầm ầm quặn tới, nhảy vào trong cơ thể. Thời gian trôi qua, cổ thần lực của hắn cũng đã chuyển tới đỉnh. Hai luồng lực lượng này thì chống đỡ cho hắn, khiến cho khoảng cách của hắn tới đỉnh núi ngày càng gần. Thời gian 3 ngày, Vương Lâm đã đi được khoảng 80 phần 10 số bậc thang. Giờ phút này, hắn đứng ngẩng đầu lên, có thể thấy bậc thang cuối cùng. Chỉ là lúc này thần sắc hắn cực kỳ uể oải, cơ thể phát ra những tiếng trống. Áp lực vô tận tràn ngập khiến cho thân thể của hắn không khỏi run rẩy. Hắn dường như là trở lại năm đó khi mà chưa tu đạo, ở sơn môn của Hằng Nhạc Phái, trải qua kiểm tra để nhập môn vậy. Lực cản mênh mông kia dường như là cả thiên địa ép xuống muốn nghiền nát hắn. Và đáng sợ hơn chính là đi lên tới đây, chẳng những có lực cản từ trên trời giáng xuống, mà ngay cả từ dưới chân cũng có lực cản, khiến cho hắn phải phân ra một phần khí lực để giữ vững cơ thể mình.

nhìn thấy nữ tử quỷ dị theo sau hắn đã lâu này. Cảm giác đầu tiên mà nữ tử này gây cho hắn là tâm thần chấn động. Một cỗ nguy cơ mãnh liệt tới từ trong linh hồn nháy mắt bùng lên trong lòng của Vương Lâm. Nàng không phải là người. Trong đầu Vương Lâm không biết vì sao lại đột nhiên hiện lên câu nói này. Sau khi yên lặng hồi lâu, Vương Lâm lùi lại phía sau. Hắn lùi lại rất là chậm, hai mắt nhắm lại. Tay phải tùy ý buông một bên, bên ngoài ẩn hiện huyết quang. Nữ tử kia thì cũng chưa hề di động, chỉ yên lặng nhìn Vương Lâm cho tới khi hắn lùi ra rất xa, biến mất ở trong tinh không. Một hồi lâu sau, nữ tử này thì thào, dường như đang tự nhủ với chính mình. Hắn không ngờ có thể cảm nhận được ta. Về phía Vương Lâm, sau khi không ngừng lùi lại phía sau, khoảng cách tới nữ tử kia ngày càng xa, cảm giác hãi hùng mới dần dần yếu bớt, nhưng thủy chung thì vẫn tồn tại, khiến cho sắc mặt Vương Lâm thì âm trầm hẳn. Hắn không biết vì sao ở trong đầu lại hiện ra hình ảnh Mi Tâm Thác Sâm phát ra ánh sáng chói mắt. Thần sắc đại biến mà vội vàng lùi lại phía sau. Vương Lâm mơ hồ cảm giác dường như chuyện này có chút liên quan đến nữ tử kia. Trong lúc trầm mặc, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể nhoáng một cái tiến vào trong tu chân tinh ở gần nhất của Lam Thi Tộc. Trên này cũng là một tinh cầu màu lam, hải dương thì chiếm phân nửa. Trên tu chân tinh này, Vương Lâm hóa thành một đạo cầu vồng hướng về phía đỉnh một ngọn núi. Gió núi nơi này gào thét, mang theo hơi lạnh nhẹ nhẹ thổi tung quần áo Vương Lâm. Hắn nhìn bầu trời, năm đạo bổn nguyên ở trong đồng tử xoay tròn, cẩn thận xem xét hồi lâu, không thấy thân ảnh nữ tử kia nữa thì mới khoanh chân ngồi xuống. Người này rốt cuộc có mục đích gì đây? Cau mày, Vương Lâm đơn giản nhắm hai mắt lại, bắt đầu thổ nạp. Tuy nhiên, trong đồng tử của hắn, bổn nguyên vẫn chưa tiêu tán mà cực kỳ là cảnh giác. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này thì Vương Lâm cũng chưa hề di động, mà bạch y nữ tử kia cũng không xuất hiện. 7 ngày sau, Vương Lâm mở đôi mắt, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng, tâm thần đã bình phục. Chỉ là thân ảnh nữ tử kia thì vẫn còn tồn tại ở trong lòng hắn, hóa thành mây mù che phủ lòng hắn. Người này có lẽ không thể ngờ được mình sẽ ra khỏi phạm vi của Lam Thi Tộc mà lại có thể nhìn thấy nàng ta. Vị trí của nàng là bên ngoài tinh vực của Lam Thi Tộc Mộng Đạo Tôn, tu vi không thể lường được. Có lẽ đây là lý do mà nàng không thể bước vào trong Lam Thi Tộc. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. 7 ngày đả tọa, hắn đã cẩn thận nhớ lại những chuyện ở trên đường từ lúc tiến vào trong thái cổ tinh thần này. Dần dần hắn phát giác ra, từ sau khi gặp Thác Sâm, cảm giác hãi hùng này đã mơ hồ xuất hiện. Lúc đầu hắn tưởng là do gặp phải Thác Sâm nên mới là như vậy. Nhưng giờ phút này sau khi mà bình tĩnh lại, Vương Lâm lập tức tìm ra manh mối. Cái cảm giác hãi hùng đó không phải do Thác Sâm mang lại. Mặc dù hắn mang theo Lý Thiến Mai đi về phía Lam Thi Tộc, cảm giác này vẫn tồn tại như cũ, chỉ có điều cực kỳ là yếu ớt tới mức hầu như là không thể phát hiện. Mà trong lúc đó, hắn còn lo lắng cho Lý Thiến Mai nên cũng đã bỏ qua những chuyện dị thường khó có thể phát hiện này. Mà giờ phút này khi hắn bình tĩnh lại, nhớ lại chuyện mấy ngày này rốt cuộc đã phát hiện ra. Người này đã theo sau mình nhiều ngày, ngay sau khi mà mình tiến vào Lam Thi Tộc thì mới ngừng đi theo. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm. Hắn từ khi tu đạo tới nay gặp rất ít chuyện giống như vậy, không ngờ có người đi theo hắn mà hắn lại không hề phát hiện ra chút nào. Mà không đúng. Thần sắc Vương Lâm lộ ra vẻ nghi ngờ, hắn nghĩ tới một việc. Mặc dù là mình có năm đạo bổn nguyên, có thể nhìn thấy thân ảnh của người này, nhưng nếu không có cảm giác kinh hãi mãnh liệt kia thì có lẽ mình sẽ cũng không hao phí bổn nguyên để đi thăm dò đâu. Mà đoạn đường trước đây người này đi theo, cảm giác kinh hãi cũng có, nhưng lại hầu như là không thể phát hiện được. Vì sao ở trong Lam Thi Tộc mình trong nháy mắt khi chuẩn bị đi ra ngoài thì lại cảm giác được lại tăng lên gấp bội nhỉ? Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Nguyên lực so với cả dị vãng thì nhiều hơn một chút, dù là cổ thần lực tuy là không nhiều nhưng lại hùng hậu hơn, dường như bị nén lại. Nhất là nguyên thần và linh hồn mình thì lại càng bất đồng so với trước kia, dường như đã trải qua biến hóa nào đó, nhạy cảm hơn nhiều rồi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa, ánh mắt hắn mơ hồ có thể xuyên qua tinh không khôn cùng, rơi vào tu chân tinh của Lam Mộng Đạo Tôn trong Lam Thi Tộc, nơi Lam Sơn phát ra Lam Quang kia. Hắn mơ hồ đoán được đáp án, thần sắc lộ vẻ phức tạp. Mấy ngày đeo lên Lam Sơn, dưới lực cản vô tận, toàn thân hắn đã trải qua biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa này không chỉ ở tu vi mà còn khiến cho hắn nhạy cảm hơn trước vô số lần, đạt tới một trình độ có thể phát hiện ra cảm giác hãi hùng yếu ớt ở trong tâm thần họ, ở trong tâm thần nọ. Lam Mộng Đạo Tôn, nếu đây là do lão cố ý làm như vậy thì suy đoán của mình hẳn là đúng. Bạch y nữ tử nọ là cố kỵ Lam Mộng Đạo Tôn nên mới không tiến vào Lam Thi Tộc. Mà Lam Mộng Đạo Tôn cũng là dùng phương pháp này âm thầm cảnh báo cho mình rời khỏi Lam Thi Tộc là sẽ gặp nguy hiểm. Trong lòng Vương Lâm đã lần ra dấu vết, giống như đang tìm cách phá cấm chế, tâm thần không ngừng tính toán để tìm ra đáp án chính thức. Hơn nữa, nữ tử này hẳn là có lai lịch rất là lớn, không ngờ lại khiến cho Lam Mộng Đạo Tôn không thể nói thẳng ra, mà lại dùng cách ám chỉ như vậy để khiến mình biết được. Nếu hết thảy chuyện này là thật thì bạch y nữ tử này rốt cuộc là ai? Nếu đúng như vậy thì Lam Mộng Đạo Tôn tất nhiên là tính ra mình sẽ lựa chọn ở lại Lam Thi Tộc. Ánh mắt Vương Lâm càng thêm ngưng trọng nhìn bầu trời, hắn trầm mặc hẳn. Vương Lâm đơn giản bỏ qua ý niệm lập tức rời đi mà khoanh chân ngồi trên ngọn núi này bắt đầu thổ nạp. Tâm thần vốn uể oải theo thời gian trôi đi lại bắt đầu thả lỏng hơn. Thời gian trôi qua, đảo mắt một cái, Vương Lâm đã ở trên ngọn núi của tu chân tinh này thổ nạp một tháng. Thiên địa nguyên lực không ngừng dung nhập vào trong thân thể hắn, ngưng tụ trong cơ thể hắn. Thương thế chịu ở trên Lam Sơn cũng đã chuyển biến tốt đẹp, khiến cho Vương Lâm trong thời gian này khôi phục tu vi tới đã đỉnh phong. Một ngày nọ, ở bên ngoài ngọn núi nơi Vương Lâm đang ngồi, trên bầu trời xuất hiện ánh sáng màu lam. Ánh sáng này nhu hòa tràn ngập bao phủ cả thiên địa. Một thân ảnh mơ hồ từ trong quầng sáng đi ra, dần dần ngưng thật lên. Vương Lâm mở hai mắt, bình tĩnh nhìn nam tử trung niên xuất hiện ở trong ánh sáng màu lam ngập trời kia, chính là Lam Mộng Đạo Tôn. Ta có 9 đại thần thông, ngươi có muốn học hay không? Trước câu hỏi của Lam Mộng Đạo Tôn thì đôi mắt Vương Lâm tỏa sáng, nhìn Lam Mộng Đạo Tôn. Lam Mộng Đạo Tôn đang ở giữa không trung, liền bước từng bước xuống đỉnh núi, quay đầu chắp tay sau lưng nhìn bầu trời đầy lam quang, chờ đợi câu trả lời thuyết phục từ Vương Lâm. Gió núi thổi tới khiến mái tóc màu lam của hắn tung bay, trên người lại tỏa ra một cỗ uy áp nhu hòa. Hắn đứng trên đỉnh núi, nhưng ngọn núi trước mặt hắn dường như đã biến mất. Hắn đứng trên tu chân này khiến cho hết thảy khí tức đều như là biến mất. Hắn đứng ở trong thiên địa này, thiên địa cũng trở nên thấp kém. Hết thảy trước mặt Lam Mộng Đạo Tôn đều phải cúi đầu. Hắn đứng trong tinh không thì tất cả ánh sáng của tinh không cũng đều phải né tránh. Hắn chính là núi, hắn chính là thiên địa và hắn chính là tinh không. Pháp thuật cả đời ta tự nghĩ ra có 9 thức thần thông, 6 thức tiên pháp, 3 thức đạo thuật, 1 thức sinh tử, nhưng đều truyền hết cho ngươi, ngươi học hay không? Vương Lâm trầm mặc không nói gì. Ta có hương hỏa của 2000 triệu môn đồ, một thân cảm ngộ đối với cả thiên đạo của ta, ngươi muốn hay không? Vương Lâm giờ đây hô hấp dồn dập hẳn, nhìn Lam Mộng Đạo Tôn nhưng vẫn không nói gì. Ta còn có 5 thiên thạch thiên ngoại luyện hóa thành đạo khí, dù trưởng tôn đối với cả ta cũng phải cố kỵ không thôi. 5 đạo khí đó xuất ra là trời long đất lở, ngươi muốn hay không? Mắt Vương Lâm đột nhiên lóe sáng, hô hấp nặng nề hơn nữa. Ta còn có 1 đạo thuật bước thứ 3, cho tới nay chưa truyền cho bất kỳ một ai. có muốn hay không? Ta có thể mang ngươi đi du lãm thái cổ, từ tứ tôn còn lại đổi lấy đạo linh cho ngươi. Ngươi có thể có thành tựu thần thông vô thượng. Ta cũng có thể giúp ngươi phá tan hư vô, đi tới mộ địa cổ trong truyền thuyết, hấp thu cổ hồn, làm cho thân thể cổ thần của ngươi đại thành. Trong cơ thể ngươi có năm đạo bổn nguyên, thiên tư kinh người. Từ cổ chí kim thì ta chưa từng nghe thấy người nào có thể sinh ra được năm đạo bổn nguyên như vậy. Ta có thể giúp ngươi đại thành tất cả bổn nguyên, để ngươi kế thừa đạo thống của ta, có được 7 đạo bổn nguyên. Tiếng nói của Lam Mộng Đạo Tôn bình tĩnh, ánh mắt nhìn Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Hết thảy những chuyện này, ngươi muốn hay không? Hai mắt Vương Lâm lúc này lộ ra tơ máu, nhìn chằm chằm vào Lam Mộng Đạo Tôn. Sự hấp dẫn của những lời này đối với cả Vương Lâm mà nói có thể nói là kinh thiên động địa. Làm sao hắn không thể không động tâm cho được? Hắn là cực kỳ là động tâm. Nguy cơ bên ngoài Lam Ti tộc của ta thì ngươi đã phát hiện. Nữ tử đó có lai lịch rất là lớn. Ngươi nếu trở thành truyền nhân đạo thống của ta, hết thảy nguy cơ ta sẽ gánh cho ngươi. Ngươi tự mình suy nghĩ đi. Vậy điều kiện là gì? Tiếng nói Vương Lâm khàn khàn cất lên. Những lời nói của Lam Mộng Đạo Tôn như sấm động trong lòng quán. Thần sắc Lam Mộng Đạo Tôn như thường nhìn thẳng vào mắt Vương Lâm, nhẹ nhàng nói. Điều kiện đơn giản thôi, chỉ có 2. Một, từ nay về sau ngươi không còn là người của giới nội, mà là người của thái cổ tinh thần chúng ta, là người của Lam Ti tộc. Ngươi phải ăn vong tâm quả, phát lời thề bổn nguyên, thoát ly giới nội. Con người ngươi, trái tim ngươi, tất cả của ngươi từ nay về sau không còn một chút liên hệ với giới nội nữa. Đối với cuộc chiến giữa giới nội và giới ngoại, ngươi không tham dự cũng được, nhưng cũng không thể tới giúp giới nội. Những lời nói này của Lam Mộng Đạo Tôn từng chữ như đao đánh thẳng vào trong cơ thể Vương Lâm, khiến thân thể hắn chấn động. Thứ hai, ta mặc kệ ngươi có tình cảm gì trong giới nội, có vướng mắc gì, từ nay về sau toàn bộ kết thúc. Ta chỉ có một nữ nhi, ngươi và nó kết thành đạo nữ, cả đời này chỉ có thể có một mình nó. Vương Lâm nhắm hai mắt lại. Sự hấp dẫn của những điều mà Lam Mộng Đạo Tôn đã nói quả là thứ lớn nhất mà Vương Lâm trong đời đã từng trải qua. Nhưng nếu thay đổi bằng bất cứ điều kiện nào khác thì Vương Lâm đều có thể động tâm, thậm chí có thể tiếp nhận. Nhưng hai điều kiện của Lam Mộng Đạo Tôn, làm sao hắn có thể đồng ý cho được? Hắn là người của giới nội, sinh ra trong giới nội, lớn lên trong giới nội. Nếu nói ví dụ như là giới nội là một quốc gia, thì nếu hắn đồng ý, vậy đó là phản quốc. Những lời nói của tiên nhân tử vong trong phong giới đại trận như đang gào thét bên tai hắn. Chủ nhân của phong giới không tiếc hy sinh nhập vào phong ấn vang vọng trong tâm thần của Vương Lâm. Điều kiện thứ nhất hắn không thể tiếp nhận, và càng không nói tới điều kiện thứ hai. Từ bỏ Lý Mộ Uyển sao? Đây dường như chính là bắt hắn phải từ bỏ tất cả những gì hắn đã theo đuổi cả cuộc đời này, từ bỏ một lời hứa cả đời này của hắn. Hắn quyết không thể tiếp nhận. Mở bừng đôi mắt hắn tràn ngập tơ máu, trầm giọng nói, ta có thể không cần, không học. Hai mắt Lam Mộng Đạo Tôn lóe lên hàn quang, nhìn chằm chằm Vương Lâm. Vương Lâm không biết là nhiều năm trước, Thanh Tâm tại Vũ Giới, Thanh Lâm tại Vũ Giới cũng đã phải chịu sự hấp dẫn vô cùng như thế này. Chẳng qua người hấp dẫn Thanh Lâm là Trường Tôn, mà người Vương Lâm đối mặt lại là Lam Mộng Đạo Tôn. Tiền bối tu vi khó lường, nhưng vạn bối muốn hỏi một câu. Tiền bối cả đời này có người nào so với tính mạng còn trọng yếu hơn không? Vương Lâm cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Có. Lam Mộng Đạo Tôn trầm mặc trong chốc lát rồi chậm rãi trả lời. Nếu tiền bối là ta, để người từ bỏ một người trọng yếu kia để đổi lấy tu vi vô lượng, tiền bối đồng ý không?

một luồng lực lượng không thể nào hình dung nổi điên cuồng mà tràn ngập thiên địa. Phía dưới hắn bây giờ chính là một bầu trời tràn ngập trong lam quang. Tầng mây, mặt trời, hết thảy đều hoàn toàn đã bị đảo ngược. Chỉ có một mình Lam Mộc Đạo Tôn là đang đứng sừng sững ở trong thiên địa. Thức thần thông này tên là Phiên Thiên Ấn, có thể lật trời. Và theo ta thấy, nếu có thể lật trời thành đất, biến đất thành trời, thì đây chính là ấn mạnh nhất trong thế gian. Nói xong, tay phải Lam Mộc Đạo Tôn vung về phía dưới. Lập tức, bầu trời vừa bị biến thành mặt đất liền ầm ầm đánh tới phía trên. Tâm thần Vương Lâm ầm ầm chấn động nhìn cảnh tượng này. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hắn không thể ngờ tới ở trong thiên địa này lại có thể tồn tại một loại thần thông như vậy. Thần thông này mạnh tới mức nếu đánh ra ở trong tinh không có thể đồ diệt vạn linh mất. Nếu ở trong tinh không thi triển nó thì trong tâm ngươi phải tồn tại thiên địa. Lam Mộng Đạo Tôn giơ tay phải lên vung tay áo, lập tức thiên địa ầm vang, dường như thời gian đảo ngược, nhất thời khôi phục lại như thường, trời lại là trời, đất lại thành đất. Trong thiên địa tinh không, vật gì nhiều nhất? Không phải người, không phải linh, không phải thần thông, không phải thiên địa nguyên lực. Theo ta thấy đó chính là ánh sáng. Trong thiên địa tinh không thì vật gì là nhiều nhất? Không phải người, không phải linh, cũng chẳng phải thần thông, không phải thiên địa nguyên lực. Theo ta thấy thì đó chính là ánh sáng. Trong thiên địa, trong tinh không và trong vũ trụ, vật nhiều nhất thì chính là ánh sáng. Ánh sáng không nơi nào không có, tồn tại ở khắp nơi. Nếu Phiên Thiên Ấn là một thần thông tấn công, thì thức thần thông thứ hai của ta chính là thuật phòng ngự. Ngươi xem cho cẩn thận. Lam Mộng Đạo Tôn căn bản không cho Vương Lâm thời gian tiêu hóa. Phiên Thiên Ấn sau khi thi triển xong, tay phải lại vung lên một lần nữa. Và trong nháy mắt khi mà tay phải lão giơ lên, cỏ cây vạn vật trong thiên địa, hết thảy những gì tồn tại đều tản mát ra ánh sáng vô tận. Ngay cả sao trời bên ngoài bầu trời cũng tràn ngập ánh sáng như ngọc vậy. Ánh sáng vô tận trong phút chốc ảo tới, kinh thiên động địa, vờn quanh bên người thân thể của Lam Mộng Đạo Tôn. Giờ phút này đây thì bên ngoài thân thể của lão đã trở thành một dòng xoáy ánh sáng. Ánh sáng chói mắt, dù là Vương Lâm cũng cảm thấy hai mắt đau đớn. Một pho tượng tỏa ra ánh sáng chói mắt xuất hiện bên ngoài thân thể Lam Mộng Đạo Tôn, cao như đội trời. Thuật này không phải là đạo thuật, nhưng là cảm ngộ của lão phu khi đạt tới cảnh giới không linh. Nếu ngươi có thể học được thì ở trong thái cổ tinh thần này có thể thừa sức bảo vệ mình. Còn thức thần thông cuối cùng lão phu truyền thụ cho ngươi là thức kỳ ảo nhất của lão phu, một trong tam đại đạo thuật của lão phu. Lại nói, Lam Mộng Đạo Tôn truyền thức thứ nhất là Phiên Thiên Ấn, có thể nói là đòn tấn công chí cực. Thứ hai là Quang Ảnh Thuẫn, chính là thức phòng thủ đỉnh phong. Hai thức thần thông này xuất ra sẽ khiến cho thiên địa phải biến sắc. Vương Lâm khi mà còn chưa hoàn toàn hiểu được Phiên Thiên Ấn, liền đắm chìm trong Quang Ảnh Thuẫn. Hai thức thần thông, một là thủ một công này, luân phiên quanh quẩn trong tâm thần của hắn. Ngươi xem cho kỹ đây, ta truyền cho ngươi thức thứ ba, đạo thuật dung biến. Thuật này không phải là công kích hay là phòng thủ, mà là một loại thần thông tiến hành dung hợp thay đổi bổn nguyên bản thân. Nếu ngươi có thể học được thuật này thì có thể dung hợp thuật bản thân, thì có thể dung hợp thuật của bản thân hóa thành ngàn vạn, hoặc hóa ngàn vạn thành duy nhất. Tiếng nói của Lam Mộng Đạo Tôn bình thản lắm. Sau khi mà thi triển thần thông Phiên Thiên Ấn và Quang Ảnh Thuẫn thì tay phải vẫn chưa buông xuống mà bắt một ấn quyết quỷ dị, hướng về phía hư không mà điểm một cái. Mây mù trên bầu trời vốn đã bị quấn sạch đi trong thời gian ngắn liền quần quận tụ lại, vờn quanh đầu ngón tay của Lam Mộng Đạo Tôn, hóa thành một bóng mây tản mát ra những tia sáng màu bạc không ngừng mà xoay tròn. Đám mây này thì xoay tròn càng lúc càng nhanh, và trong phút chốc liền tán ra, hóa thành hơi nước màu trắng tràn ngập ở trên không trung. hơi nước màu trắng này vừa xuất hiện lập tức cũng xoay tròn hóa thành một dòng xoáy quét ngang đi. Nhưng rất nhanh sau đó, dòng xoáy kia lại biến đổi, không ngờ trở thành một đám những giọt nước lấp lánh ánh sáng lơ lửng ở trên đầu ngón tay của Lam Mộng Đạo Tôn, xoay tròn với tốc độ cao hơn. Cảnh tượng này rơi vào mắt của Vương Lâm, khiến cho hắn mơ hồ là có minh ngộ. Đúng vào lúc này thì đám giọt nước kia lại xuất hiện biến hóa. Trong những tiếng động xé gió, chúng hóa thành mảnh băng rồi ngưng tụ lại, tạo ra những tiếng răng rắc ngày càng kịch liệt. Không ngờ cuối cùng là không kém tiếng sấm động một chút nào cả. Trong tiếng nổ ầm ầm đó, trên ngón tay của Lam Mộng Đạo Tôn xuất hiện một băng kiếm. Kiếm này dài 7 thước, chiều rộng 3 tấc, phát ra hàn khí thì vô cùng vô tận. Dưới ánh mặt trời bao phủ, từ mũi kiếm tỏa ra ánh sáng 5 màu. Từ mây tới hơi nước, từ hơi nước lại hóa thành băng, và cuối cùng thay đổi bổn nguyên thành băng kiếm. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi này, tâm thần Vương Lâm rung động, mơ hồ nắm được thứ gì đó. Đây là đạo thuật thay đổi bổn nguyên của ta, còn dung hợp thần thông trong cơ thể. Ngươi đánh ra hai thức thần thông cần dung hợp xem. Lam Mộng Đạo Tôn nhìn về phía Vương Lâm nói. Vương Lâm thì không chút do dự mà giơ tay phải lên vung về phía trước. Lập tức thì thiên địa ầm vang, hắc phong quần quận gào thét mà tới. Từ trong đó bay ra thì 7 con hắc long. 7 con hắc long này cực kỳ dữ tợn, vừa mới xuất hiện liền hướng về phía thiên địa mà gầm thét. Hắc phong tràn ngập, lộ ra âm hàn có thể thổi tắt cả ánh lửa sinh mạng. Ồ, chính là lục đạo tam trọng thuật của tiên đế Bạch Phàm sao? Đây chính là hô phong đạo. Dù đây không phải là đạo thuật, nhưng nếu tu đạo tới cực hạn thì cũng rất là cường hãn đó. Thần sắc Lam Mộng Đạo Tôn hơi kinh ngạc. Sau khi hô phong hoàn tất, Vương Lâm không dừng lại mà tay phải bắt quyết hướng về phía 7 con hắc long lại điểm thêm một cái. 7 con hắc long liền gầm thét kinh thiên động địa, ầm ầm hướng về phía 4 phía mà quấn tới. Trong tiếng gầm kịch liệt, thiên địa đột nhiên xuất hiện một quầng sáng, những giọt nước mưa đột nhiên hiện ra. Vũ đạo trong lục đạo của Bạch Phàm sao? Lam Mộng Đạo Tôn nhướng mày. Hắn không ngờ là Vương Lâm lại thi triển hai loại thần thông này. Lam Mộng Đạo Tôn đã từng nghe nói tới Bạch Phàm này, chính là chí tôn của lôi giới. Thần thông của này thì rất là khó dung hợp. Tên này cũng đúng là rất giả hoạt đây mà. Muốn ta giúp hắn dung hợp hai thuật này, tạo ra một thần thông cực mạnh đây mà. Lam Mộng Đạo Tôn như cười như không liếc nhìn Vương Lâm một cái, sau đó tay phải giơ lên. Lập tức thân thể 7 con hắc long do hô phong hình thành chấn động, đột nhiên xoay tròn quanh nhau, hình thành một vòng xoáy thật là lớn, hút nước mưa 4 phía vào trong đó. Tiếng nổ ầm ầm không ngừng vang vọng ở khắp thiên địa, dòng xoáy cực lớn kia cũng ngày càng trở nên lớn, dường như có thể thay thế bầu trời. Theo lý giải của ta thì hô phong hoán vũ của Bạch Phàm, mục đích là hô phong che trời, hóa vũ thì phủ đất, tự thành một giới. Hai loại thần thông này dung hợp hóa thành một đạo, có thể có lực phòng hộ tương đương với cả quang ảnh thuẫn đó. Lam Mộng Đạo Tôn vung tay phải, dòng xoáy khổng lồ trên bầu trời ầm vang. Trong thời gian ngắn không ngờ điên cuồng tản ra trùng kích về bốn phía. Trời bị hắc phong tràn ngập, đất bị nước mưa bao phủ. Cả thiên địa lúc này thì không chút ánh sáng nào, trở thành một mảnh đen tối. Ngay cả thiên địa nguyên lực cũng không có chút nửa điểm, dường như là đã chia lìa cùng với cả tinh không tự thành một giới vậy. Một giới này có thể lớn, có thể nhỏ. Lớn thì lớn với vô hạn, mà nhỏ thì có thể bao quanh thân thể, trở thành phòng hộ rất là mạnh. Tay phải của Lam Mộng Đạo Tôn chụp vào hư không một cái, thiên địa liền chấn động khôi phục lại như thường. Duy chỉ có một dòng chảy màu đen nhỏ như quả cầu đang lơ lửng ở bên cạnh băng kiếm. Ba thức thần thông ngươi có thể lĩnh ngộ hay không thì phải xem vào vận mệnh của ngươi thôi. Sau đó thân thể Lam Mộng Đạo Tôn bước về phía trước một bước, hóa thành một luồng sáng màu lam biến mất ở trong thiên địa. Chỉ có lời nói vừa rồi của lão thì vẫn đang vang vọng ở nơi đây. Nếu có thể khiến cho nàng khôi phục trí nhớ, chớ nói là Lam Ti tộc, cho dù là làm phản đồ của thái cổ tinh thần thì có sao chứ. Trong lời nói của Lam Mộng Đạo Tôn để lại thì lộ ra một quyết tâm, cũng lộ ra tính cách của lão, và cũng như là trả lời câu hỏi trước đây của Vương Lâm. Lúc này thì bốn phía vô cùng yên tĩnh, thiên địa bình lặng, dường như là những chấn động vừa rồi đều là hư ảo, chỉ là một thứ ký ức mà thôi. Lam Mộng Đạo Tôn vừa đi, Vương Lâm thì không phát hiện ra, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào băng kiếm ở trong dòng xoáy nhỏ đang lơ lửng ở giữa không trung, tâm thần chìm đắm vào cảnh tượng vừa rồi. Trong đầu hắn thì ba thức thần thông của Lam Mộng Đạo Tôn lóe lên liên tục, được hắn nhanh chóng ấn chứng và lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua, 3 ngày, 7 ngày, nửa tháng, chẳng mấy chốc đã quá 1 tháng.